Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Chương 162 Tần Ngự không có lập tức chạy đến xem xét. Hơn nữa nắm chặt thời gian đặt hàng một đám bình thủy. Mới chạy tới hiện trường, bởi vì gần nhất có băng quả nước trái cây. Rất nhiều người đều có thể chống cự nóng bức. Vì thế ở hiện trường liền xuất hiện không ít xem náo nhiệt người qua đường, có người ở phát sóng trực tiếp, có người ở chụp ảnh, có người thậm chí đem nơi này đương thành một cái du lịch địa điểm, nơi này nguy hiểm trình độ. Không rõ, các người chẳng lẽ không tính toán quản quản. Tần Ngự đã theo đặc thù bộ môn cấp tin tức tìm được rồi Chu Bộ trưởng, Chu Hướng Đông cũng thực khó xử. Không phải chúng ta không nghĩ quản, thật sự là này che đậy phạm vi quá lớn, chúng ta liền tính đã hướng về phía trước xin chi viện. Cũng không có biện pháp phong tỏa lớn như vậy phiến khu vực. Hơn nữa phía trên này phiến vân sẽ di động khuếch tán. Ngắn ngủn một ngày nội đã bao trùm một cái huyện thành cùng hai cái trấn nhỏ, Tần Ngự không tính toán mọi chuyện đều hỗ trợ. Nhưng vẫn là tính toán điều tra một phen, Tần Ngự tính toán tự mình thượng tầng mây nhìn xem. Nhưng hắn trước mắt còn không có chuẩn bị quá có thể phi hành minh văn khí cụ. Chỉ có thể trước tiên ở tầng mây phía dưới nhìn xem tình huống. Không có phát hiện dị thường địa phương, hắn lại nhanh chóng mang theo bình thủy trở về dị thế. Hắn tính toán trước chế tác một cái có thể phi hành minh văn khí cụ. Lại trở về nhìn xem, trở lại dị thế khi, dị thế trời còn chưa sáng. Tần Ngự tra xét một chút thú văn châu tri thức cất giữ trong kho có hay không thích hợp tổ hợp phi. Hành minh văn, thực mau liền động thủ bắt đầu tổ hợp lên, một không chú ý. Thiên đều đã sáng, Tần Ngự trên tay phi hành minh văn thiết kế cũng vừa mới khai một cái đầu, muốn có. Thể trực tiếp phi hành minh văn cũng không khó, nhưng Tần Ngự hy vọng ở phi hành đồng thời còn có thể mang điểm phòng ngự công năng. Tổ hợp lên không khó, nhưng muốn dung hợp ở bên nhau sẽ tương đối phiền toái. Tần Ngự ngày hôm sau buổi sáng tiếp tục trở lại chính mình thuê sạp thượng, còn không có đến gần, liền phát hiện phía trước tễ một đống lớn người, nhìn đến Tần Ngự. Còn có người ngăn lại hắn tiến lên, một cái trung niên tráng hán nói. Ai, ta đều còn không có đi phía trước tế. Ngươi ra hỏa này, cư nhiên dám đi phía trước tế. Thức thời cho ta bài đến mặt sau đi. Tần Ngự trong nháy mắt còn có chút ngây người. Phản ứng lại đây sau có chút giờ khóc giờ cười. Ta nếu là bất quá đi, hôm nay này sạp đã có thể khai không được trương. Ngươi cũng thật có thể thổi phồng. Bằng ngươi còn có thể làm cái này sạp khai không được trương. Đại hán lắc đầu, một chữ cũng chưa tin tưởng. Này sạp sinh ý hảo thật sự. Cũng không phải là ngươi muốn cho người đóng cửa liền đóng cửa. Tần Ngự cũng không biết nên cảm tạ đối phương tín nhiệm hảo, hay là nên sinh nhật đối phương đối chính mình khinh thường hảo. Lúc này bên cạnh mới có người nhận ra Tần Ngự, vội vàng vỗ vỗ tráng hán nói, ngươi mau đừng chặn đường. Đây là lão bản, ngươi chạy nhanh làm hắn qua đi khai trương. Chúng ta còn muốn bắt đầu mua đồ vật đâu, hắn là lão bản. Tráng hán nhìn Tần Ngự liếc mắt một cái, có chút chột dạ về phía sau lui một bước. Lão bản, là ta không hiểu chuyện, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta so đo. Tần Ngự cũng không tính toán cùng hắn so đo. Sau khi gật đầu bước nhanh đi đến quầy hàng thượng, lão bản. Ngươi nơi này còn có bao nhiêu cái bình thủy? Ta toàn muốn, lời này vừa ra, xếp hạng mặt sau người nháy mắt không bình tĩnh. Ngươi nếu là toàn muốn, chúng ta mặt sau làm sao bây giờ? Lão bản, ngươi nhưng ngàn vạn không thể bán cho hắn a. Tần Ngự nhưng thật ra tưởng toàn bán cho hắn, như vậy cũng có thể không ra thời gian, nhưng nếu thật làm như vậy, chỉ sợ mặt sau xếp hàng khách nhân về sau đều sẽ không tưởng cùng hắn làm buôn bán, mỗi người hạn mua 5 cái. Tần Ngự nhìn về phía xếp hạng mặt sau hàng dài. Hôm nay hàng hóa lượng sung túc, muốn mua sắm càng nhiều. Có thể ngày mai lại đến. Tiếp theo Tần Ngự lại đối vừa rồi tuyên bố muốn mua sở hữu bình thủy khách. Nhân nói, trước mắt này một đám bình giữ ấm chỉ tiếp thu hạn mua 5 cái. Nếu ngươi có đặc thù nhu cầu, có thể vào buổi chiều liên hệ ta, đặt hàng đại phê lượng bình thủy, vậy trước cho ta tới 5 cái. Vị khách kia sau khi nghe được cũng không tức giận, liền 5 cái bình thủy danh ngạch cũng không từ bỏ. Giao tiền sau rời đi, lão bản ta cũng muốn 5 cái. Tần Ngự cái này bình thủy một bán, liền từ sáng sớm bán được buổi chiều, nếu không phải thời tiết quá mức rét lạnh. Phòng trừng còn sẽ có người tới xếp hàng, Tần Ngự liên tiếp bán ra 3 ngày bình thủy. Bài trưởng Long Xu thế mới có sở giảm xuống, mà hôm qua tìm Tần Ngự nói muốn bao viên sở hữu bình. Thủy Nam Nhân cũng tìm Tần Ngự đặt hàng một đám hóa, Tần Ngự lần này mang đến bình thủy số lượng sung túc. Nhưng thật ra cho thương nhân 5.000 nhiều bình thủy hóa, tên kia thương nhân bắt được hóa sau. Lập tức thu thập đồ vật rời đi biên thành, Tần Ngự từ hắn trong lời nói biết được. Này thương nhân tính toán bình thủy vận chuyển đến càng phồn hoa thành thị trung bán. Kia tất nhiên có thể bán ra càng cao giá cả. Tần Ngự còn thuận tiện hỏi thăm một chút mặt khác thành. Chỉ tình huống, đã biết biên thành cũng bất quá là cái tiểu thành. Chỉ là nếu không có bản lĩnh, rất khó ở như vậy thành trì trung đứng vững gót chân, hôm nay buổi tối trở về. Tần Ngự nhạy bén mà đã nhận ra ngoài cửa có người, tuy rằng những người này che giấu thực hảo. Nhưng đã ngưng kết kim đan Tần Ngự thấy rõ lực trác tuyệt. Trước tiên liền phát hiện bọn họ giấu kín địa điểm, không chỉ như vậy. Ở chỗ xa hơn còn có càng nhiều người. Tựa hồ là đang xem náo nhiệt, Tần Ngự đại khái cũng có thể suy đoán đến. Chính mình mấy ngày nay thật sự cao điệu chút, tưởng không làm cho chú ý đều khó. Tần Ngự trực tiếp ra môn, đi đến khoảng cách phòng ở gần nhất giấu kín địa điểm. Hỏi. Các vị đại ca nửa đêm bái phòng, là tưởng cùng ta làm buôn bán. Những người đó thấy chính mình đã bị Tần Ngự phát hiện, dứt khoát không hề trốn tránh, xác thật có bút đại sinh ý tưởng cùng ngươi làm. Trong đó một người, lộ ra cười dữ tợn, gần nhất ngươi kiếm lời không ít đi. Nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, ngươi tình cảnh hiện tại nhưng không an toàn. Không bằng cho chúng ta chút bảo hộ phí, làm chúng ta huynh đệ mấy cái bảo hộ ngươi. Tần Ngự đương nhiên biết chính mình mấy ngày nay đại phê lượng bán ra bình thủy người bệnh sẽ khiến cho không ít người tham lam chú ý. Mà gặp được loại tình huống này, chính mình càng là lui bước, liền càng sẽ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước, kẻ yếu xác thật yêu cầu cường giả bảo hộ. Tần Ngự nhìn về phía mấy người, lộ ra hiền lành tươi cười, mấy người nhìn nhau ha ha cười. Cầm đầu nam nhân dùng ngươi còn tính thức thời ánh mắt nhìn về phía Tần Ngự. Ngươi nhưng thật ra hiểu chút đạo lý, một khi đã như vậy, liền đem mấy ngày nay kiếm tiền lấy ra tới, làm chúng ta mọi người phân một phân bái. Tần Ngự lắc đầu, nhìn về phía mấy người. Kẻ yếu mới yêu cầu bị bảo hộ, cho nên các ngươi nên giao bảo hộ phí, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Dám cùng chúng ta nói như vậy, đầu lĩnh Huy phất tay cánh tay, vài người đem Tần Ngự vây quanh lên, vài phút sau. Tần Ngự từ kêu rên mấy người trên người lấy ra bọn họ chữ vật khí cụ. Kiểm tra lần này thu hóa, có lẽ là gần nhất đoạt người nhiều. Này mấy người trên người thu hoạch còn không ít, tuy rằng so ra kém Tần Ngự mấy ngày này bán bình thủy tiền lời cao, nhưng cũng là một bút thu hoạch, trừ bỏ tiền tài ở ngoài còn có một ít minh văn vũ khí cùng khí cụ. Tần Ngự lúc này đây ra tay tạm thời ngăn chặn những cái đó muốn nhìn trộm người. Ngày hôm sau, Tần Ngự quầy hàng thượng liền nhiều rất nhiều tạp vật bán ra, đều là đêm qua chiến lợi phẩm. Tần Ngự đem tân một đám bình thủy bán xong sau, tạm thời thu thập chính mình đồ vật, hắn đã vài thiên chưa thấy qua Diệp Cảnh Xanh. Tính toán hồi thân đồ thôn nhìn xem, phát hiện hắn rời đi. Nguyên bản còn ở quan vọng người lại đánh lên chủ ý, ở nửa đường. Tần Ngự liền phát hiện vài phê mai phục người, hắn cũng không khách khí. Trực tiếp phản đánh cướp trở về, nhưng thật ra được đến không nhỏ thu hoạch, trở lại thân đồ thôn. Diệp Cảnh Xanh còn ở ngày tiếp nối đêm mà sinh sản băng quả nước trái cây. Thân đồ thôn các thôn dân mang theo người ra ngoài siêu tầm. Trở về không ít băng quả, làm cho bọn họ nước trái cây sự nghiệp có thể duy trì, người cuối cùng đã trở lại. Này đó nước trái cây có thể đưa về địa cầu, ta trữ vật khí cụ đều chứa đầy. Hiện tại nơi này còn đôi nhiều như vậy, Diệp Cảnh Xanh nhìn mau đem nhà ở chất đầy nước trái cây. Thúc giục nổi lên Tần Ngự, Tần Ngự không nghĩ tới mấy ngày không thấy. Chính mình được đến cư nhiên là loại này đãi ngộ, chẳng lẽ ta không thể so ngươi nước trái cây quan trọng sao? Tần Ngự từ phía sau lưng ôm lấy đang ở bận rộn Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh gần nhất thật đúng là vội có chút đã quên Tần Ngự sắc đẹp. Vừa tiếp xúc, quen thuộc cảm giác liền đã trở lại. Diệp Cảnh Xanh rốt cuộc bỏ xuống trên tay công tác. Cùng Tần Ngự vào phòng. Trải qua cả đêm thâm nhập giao lưu sau, Diệp Cảnh Xanh mới một lần nữa đem sắp trang không dưới nước trái cây đều đẩy cho Tần Ngự, làm hắn chạy nhanh mang đi. Tần Ngự khuyên bất động sự nghiệp tâm cường thịnh Diệp Cảnh Xanh cùng hắn cùng nhau trở về, chỉ có thể đem mấy cái chữ vật khí cụ băng quả nước trái cây mang về địa cầu, đồng thời mang về còn có hắn mấy ngày nay nghiên cứu phi hành minh văn. Tần Ngự trước đem nước trái cây đưa đi tiêu thụ, sau đó mới trở lại dáng đỏ bao trùm trong phạm vi, sử dụng vẽ phi hành minh văn cốt kiếm, nhảy vào dáng đỏ bên trong. Đặc thù bộ môn ngay từ đầu liền sử dụng máy bay không người lái mồi lửa, thiêu viên vân bên trong tiến hành quá điều tra, nhưng hoàn toàn tra không ra cái gì kết quả. Tần Ngự tiến vào sau mới phát hiện, dáng đỏ nội kỳ thật tồn tại rất nhiều chi tiết, ở những cái đó ẩn ẩn tỏa sáng màu đỏ ánh lửa chung, có thể cảm giác được một tia không gian vết rách hơi thở. Mà loại này hơi thở bình thường máy móc căn bản vô pháp cảm ứng. Cho nên Chu Hướng Đông trước mắt còn không có tra ra bất luận cái gì tin tức cũng không kỳ quái, Tần Ngự đối với loại tình huống này cũng không quá hiểu biết. Dứt khoát lấy ra cùng xuyên qua không gian tương quan Thú Văn Châu. Thú Văn Châu nhưng thật ra đối này đó cái khe có chút hiểu biết. Nơi này khẳng định là ta đã từng chủ nhân phong ấn bí cảnh chi nhất. Chẳng qua hiện tại năng lượng không đủ, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn còn đánh không khai, bí cảnh còn không có mở ra. Độ ấm cũng đã như vậy cao. Nếu là bí cảnh thật sự mở ra, chẳng phải là sẽ càng nhiệt. Ngươi có biết hay không nơi này đã từng là địa phương nào? Vì cái gì sẽ như vậy nhiệt? Tần Ngự càng lo lắng cái này bí cảnh sẽ đối địa cầu sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Hắn có đôi khi đều hoài nghi chính mình rốt cuộc có hay không trọng sinh quá. Vì cái gì đời này đã xảy ra như vậy nhiều đời trước không phát sinh quá sự? Thú Văn Châu cũng không thể bảo đảm, nếu ngươi có thể ở bí cảnh hoàn toàn mở ra phía trước tìm được phương pháp đi vào, tìm được nguồn nhiệt hơn nữa nghĩ cách ngăn cách nói, có lẽ sẽ không đối địa cầu tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Tần Ngự lâm vào trầm tư, bắt đầu tự hỏi như thế nào lợi dụng trận pháp cùng minh văn ngăn cách bí cảnh trong ngoài giật nhiệt lượng. Thú Văn Châu đành gãy hắn tự hỏi, ta cảm thấy ngươi cũng không cần thiết cứ như vậy cấp. Xem hiện tại tình huống này, không cái 1-2 năm bí cảnh đều khai không được. Tần Ngự cũng không biết này có tính không tin. Tức tốt, chỉ cần này nóng bức thời tiết còn ở, bọn họ là có thể nhiều bán một đoạn thời gian băng quả nước trái cây, nhưng vẫn luôn duy trì loại này thời tiết, khả năng sẽ phá hư sinh thái hoàn cảnh. trước mắt mới thôi đã có không ít động vật bởi vì thích ứng không được nóng bức dẫn tới tử vong. Tần Ngự lại không phải cái gì lòng dạ hiểm độc thương nhân, tự nhiên không nghĩ dựa bán băng quả nước trái cây kiếm đồng tiền lớn. Giải quyết cái này bí cảnh vấn đề mới là hắn sở khiên quải. Tần Ngự trở lại mặt đất sau, đem chính mình tra xét đến tin tức báo cho Chu Hướng Đông. Sau đó lại vội vã mà trở về dị thế. Diệp Cảnh Xanh vẫn cứ ở vội vàng hắn băng quả sự nghiệp. Tần Ngự thấy hắn một mặt lại chuẩn bị phải rời khỏi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.